Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2268, dưỡng, Ngô Pháp. Góc truyện audio.com, Biệt Tuyết Tiên Cơ ngước mắt nhìn về phía Sở Sở đối mặt vị này tu chân giới bây giờ thứ nhất tiên trù, Sở Sở hơi có chút câu thúc. Dù sao nàng không có sư phụ loại kia đại điều thần kinh cùng lớn trái tim. Bất quá, nàng biết đây là Biệt Tuyết Tiên Cơ đang thẩm vấn xem bản thân. Sở dĩ, nàng tận lực điều chỉnh trạng thái của mình. Người vị này đệ tử cũng đã tiếp xúc đến. Chủ tâm, ngưỡng cửa, Biệt Tuyết Tiên Cơ hơi kinh ngạc nói. Nàng có thể nhìn ra, Sở Sở chân thực tuổi tác cũng không lớn. Còn trẻ như vậy liền tiếp xúc đến chủ tâm cánh cửa tuyệt đối là cái có thiên phú tiên trù. Đáng tiếc bái nhập đến bá tống môn hạ, về phần tống thư hàng cái này rõ ràng là, tiên trù, thường dân gia hỏa trên người vì sao lại có chủ tâm. Biệt Tuyết Tiên Cơ không muốn nghĩ, nàng hôm nay cũng lười suy nghĩ. Bởi vì chỉ muốn nghĩ lên các loại khả năng, nàng liền sọ não đau. Tiếp xúc đến, chủ tâm, cánh cửa, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đúng đúng, không sai biệt lắm chính là như vậy. Mà lại chỉ cần chờ nàng sau khi tấn cấp, nàng liền có thể có được chính mình chủ tâm ta đều đã chuẩn bị xong. Biệt Tuyết Tiên Cơ nghe nói như thế, huyệt thái dương liền một trống chướng đau. Bởi vì nàng từ Tống Thư Hàng trong miệng nghe được. Không đi đường thường, ý tứ, chủ tâm loại vật này, cùng kiếm ý, đạo ý là một loại hình đồ vật là khái niệm tồn tại. Sở dĩ chủ tâm đều chuẩn bị xong là cái quỷ gì? Đường chủ tâm loại vật này là trái tim, hái xuống còn có thể đổi cái mới a, nàng há to miệng muốn đậu đen rau muống. Nhưng bây giờ nàng thực sự đề không nổi kình, liền đậu đen rau muống động lực đều không có. Lúc này, nếu là có ai có thể thông qua trên mặt nàng biểu lộ đọc đến trong nội tâm nàng ý nghĩ thật là tốt bao nhiêu? Thật hy vọng mình có thể kháo biểu lộ nói chuyện, sở dĩ ta cảm giác mình không thể lãng phí Sở Sở tiên trù thiên phú, liền muốn mời Biệt Tuyết tiên tử chỉ đạo nàng tiên trù phương diện tu hành một đoạn thời gian. Tống Thư Hàng chân thành nói, trong tay của ta có một nhóm, chư thiên vạn giới, đều không có ma thú nguyên liệu nấu ăn, bắt nguồn từ một thế giới thần bí. Biệt Tuyết tiên tử nếu như cảm thấy hứng thú lời nói, ta nghĩ dùng bọn chúng đến chống đỡ Sở Sở học phí. Ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, Tống Thư Hàng còn có một chương. Thiên kiếp menu, át chủ bài, không sợ Biệt Tuyết Tiên Cơ không mắc câu. Nếu không, ngày khác, Biệt Tuyết Tiên Cơ nói khẽ. Tống Thư Hàng, không được sao, Biệt Tuyết Tiên Cơ đem vùi đầu vào cánh tay. Tiên Cơ, ngươi chẳng lẽ ngã bệnh? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Từ vừa chạm mặt thời điểm, hôm nay Biệt Tuyết Tiên Cơ nhìn liền giống bị vũ nhu từ đại sư huynh. Lưu kiếm nhát, phụ thân một dạng, một điểm tinh thần đều không có. Bệnh tình này so ngay lúc đó lười biếng Sở các chủ còn nghiêm trọng hơn nhiều, không phải sinh bệnh, chỉ là chịu đến bên ngoài những tà vọng kia ảnh hưởng, nhưng là loại trạng thái này rất dễ chịu a, Biệt Tuyết Tiên Cơ trong lòng trả lời. Thầm nghĩ rất nhiều, nhưng nói ra miệng lúc lại bị nàng áp xúc thành hai chữ. Tà vọng phụ thể, ta đến vì Tiên Cơ khu trục tà vọng, Tống Thư Hàng vội vàng đứng dậy, không, chỉ là chịu ảnh hưởng, Biệt Tuyết Tiên Cơ khoát tay áo. Tống Thư Hàng, mà lại ta hiện tại rất tốt, để cho ta lại tiếp tục một hồi. Biệt Tuyết Tiên Cơ nhẫn nhịn nửa ngày, biệt xuất một câu nói như vậy. Góc truyện audio.com, Tiên Cơ, người đây là chúng ta. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, hắn đưa tay, một phát bắt được Biệt Tuyết Tiên Cơ đong đưa tay nhỏ. Ta có nhất pháp chuyên khắc, để không nổi kình, không có tinh thần, các loại triệu chứng, để ta vì Tiên Cơ thi pháp. Biệt Tuyết Tiên Cơ muốn tránh né, nhưng nàng bây giờ căn bản trạng thái tránh không khỏi Tống Thư Hàng tốc độ. Tống Thư Hàng bắt lấy bàn tay của nàng, chân khí cổ động trên người công đức chi quang bùng lên. Sau một khắc Biệt Tuyết Tiên Cơ chỉ cảm thấy toàn thân từng cái huyệt đạo giống như là bị đả thông một dạng, toàn thân thư sướng. Tinh thần lập tức tỉnh lại, cả người đều tràn đầy sức sống. Mà lại, nàng cảm giác mình toàn thân có dùng không hết kình, có loại lập tức chạy phòng bếp mân mê ra một bàn tiên hào xúc động. Người đây là cái gì pháp thuật, quả thực là lợi hại, Biệt Tuyết Tiên Cơ thẳng tắp thân thể, đem bàn tay của mình rút về, dưỡng. Ngô Pháp, Tống Thư Hàng nói, trên người công đức chi quang càng thêm tăng vọt, liền mặt của hắn đều bị công đức chi quang che đậy, thấy không rõ nét mặt của hắn. Trên người ngươi một số thần thần bí bí pháp thuật cũng không phải ít. Biệt Tuyết Tiên Cơ không nghi ngờ gì, vậy kế tiếp nói chuyện giao dịch đi. Xem ở Bạch Thánh Quân cùng trên mặt của ngươi, chỉ muốn ngươi giao dịch vật phẩm qua đi ta chỉ điểm một chút vị này Sở Sở cô nương ngược lại không có vấn đề. Tiên tử lại nhìn, Tống Thư Hàng đưa tay vạch một cái, trong tay liền xuất hiện một vật. Đây là tới bắt nguồn từ Hắc Long thế giới đặc sản ma thú, bọn chúng có được rất kỳ lạ năng lượng thể hệ, là chúng ta. Tách, nói đến một nửa lúc hắn phát hiện mình trong tay cũng không phải là ma thú, mà là khôi lỗi tiên tử. Tiên tử ngươi chạy thế nào đi ra rồi? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Hắn vừa rồi để hạch tâm tiểu trợ thủ chuyển di một đầu ma thú đi ra. Ta dung hợp hạch tâm có thể phạm vi nhỏ. Hoạt động một chút thế là liền. Đi ra, Khôi Lỗi tiên tử dùng tạp ngừng thanh âm trả lời. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên từ Tống Thư Hàng trên bàn tay nhảy xuống. Tống Thư Hàng lần thứ nhất cùng Tam Nhãn tiền bối đánh cực lúc ngoại trừ hai cái chủ tâm bên ngoài còn thắng một cái. Hạch tâm, trở về, liền cho Khôi Lỗi tiên tử trang đi lên. Xem ra Khôi Lỗi tiên tử không sai biệt lắm thích ứng khối này tân hạch tâm. Sau khi hạ xuống, Khôi Lỗi tiên tử đưa tay chống không xuất hiện tại bàn tay nàng lòng có một con xinh xắn hắc long thế giới dê loại ma thú bị đỡ ra cái này dê loại ma thú trên người đã mất đi lông dê. Khôi Lỗi tiên tử đưa tay vừa để xuống, đưa nó để dưới đất. Dê loại ma thú đón gió căng phồng lên, khôi phục vì bình thường lớn nhỏ. Trưởng Trung Phật Quốc, Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Đây là cửu phẩm cấp cường giả không gian thủ đoạn A, không phải trưởng Trung Phật Quốc, đây là xúc vật thành thốn pháp thuật. Khôi Lỗi tiên tử chậm rãi nói. Đồng thời, nàng ngắm nhìn Sở Sở. Ân, quả nhiên, Sở Sở trạng thái đã không sai biệt lắm thành thục. Bên cạnh Biệt Tuyết tiên cơ đưa tay đặt tại dê loại ma thú trên người cẩn thận xem xét lấy hắn, lên tiếng hỏi. Mau đâu, hôm nay tại đổi một vị đại lão lúc hiến tế dùng hết. Tống Thư Hàng đau lòng nói. Biệt Tuyết tiên cơ, tha thứ nàng não động không đủ lớn, nàng thực sự không cách nào đem. Đổi đại lão, loại sự tình này cùng lông dê loại sự tình này liên lạc với cùng một chỗ. Tương tự ma thú có bao nhiêu số lượng, góc chuyện audio.com, Biệt Tuyết tiên cơ lại hỏi. Chủng loại phong phú chẳng qua trước mắt đại lượng còn cần dùng để lai giống sinh sôi. Tống Thư Hàng lên tiếng trả lời. Biệt Tuyết tiên cơ, mặt khác kỳ thật những ma thú này chỉ là bổ sung giao dịch. Tống Thư Hàng hắng giọng một cái. Trong tay của ta có một chương menu, Biệt Tuyết tiên tử ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Biệt Tuyết tiên cơ thiên kiếp menu, đây là một chương đem thiên kiếp chế tác thành thức ăn ngon menu. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Sau lưng Tô Tiểu Tiểu cùng Tô Nghịch nghe đến đó, miệng há lão đại cảm giác đầu óc vận chuyển tốc độ muốn theo không kịp cách chương.